Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 769, lần này rốt cục có cơ hội chứng kiến rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến thấy cảnh này thì cười lạnh đắc ý, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng gã muốn, hơn nữa còn thuận lợi đến lạ thường. Chủ yếu là Lục Vân không có não phối hợp quá tốt, dù là Bảo Long tề ám chỉ hắn đến sân Tây Phong Liệp Lang hay là kêu hắn tiến hành thi đấu với mình, cuối cùng là dụ hắn rơi vào cái bẫy. Giết người cướp của, này, Lục Vân vẫn luôn phối hợp quá hoàn mỹ đến mức Lâm Kiến không dám tin tưởng, không phải thằng danh này rất ngông cuồng sao, quả nhiên người quá ngông cuồng thì não cũng nhỏ, Lục Vân hoàn toàn là một tên mãng phu. Hiện tại chuyện Lâm Kiến cần làm chính là chờ Ngô Thụy đánh cho Lục Vân gần chết, thì Long Diệp Tuyết nhất định sẽ cầu xin cho hắn, đến lúc đó quyền chủ động sẽ hoàn toàn rơi vào tay Lâm Kiến. Mà thời khắc đó sắp đến. Ngô Thụy đã ra tay, cuồng phong càn quét qua đẩy Long Diệp Tuyết đứng bên cạnh Lục Vân lui ra ngoài. Cô như cành liễu yếu ớt lắc lư kịch liệt trong bão táp, có thể bị bẻ gãy vào bất cứ lúc nào. Long Diệp Tuyết còn muốn kề vai chiến đấu với Lục Vân, nhưng lúc này bên tai chợt vang lên giọng nói bình tĩnh thản nhiên của Lục Vân. Cô Long, không cần như thế, cô cứ đứng bên cạnh xem kịch là được. Long Diệp Tuyết sững sờ rồi quay đầu lại nhìn Lục Vân. Gương mặt bảnh trai không mất kiên nghị kia vẫn bình chân như vải, cứ như không chút sợ hãi khi đối diện với Ngô Thụy. Đây là biểu hiện của sự tự tin, nhưng Ngô Thụy là tôn giả, hơn nữa còn là tôn giả cảnh trung kỳ, còn mạnh hơn ông nội cô rất nhiều. Đến tôn giả cảnh thì chênh lệch giữa mỗi một tiểu cảnh giới đều như cách biệt một trời, một vị cường giả tôn giả cảnh trung kỳ có thể dễ dàng nghiền ép 10 vị tôn giả cảnh sơ kỳ. Long Diệp Tuyết không rõ tại sao Lục Vân lại bình tĩnh như vậy. Nhưng cẩn thận nhớ lại thì hình như từ khi quen biết Lục Vân, cô chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi. Lần trước gặp phải tôn giả cảnh thần bí ở nhà họ Long cũng thế, Lục Vân căn bản không có chút e ngại nào cả. Chắc là Lục tiên sinh còn có lá bài tẩy nào đó. Trong lòng Long Diệp Tuyết bỗng hiện ra một suy nghĩ to gan. Lần trước ở nhà họ Long, Doãn Thu Thủy đột nhiên xuất hiện dọa lui tôn giả cảnh thần bí kia nên chưa thể nhìn thấy át chủ bài chân chính của Lục Vân. Lần này rốt cục có cơ hội chứng kiến rồi sao? Tâm tình Long Diệp Tuyết nhiều lần thay đổi, từ lo lắng lúc đầu biến thành một loại chờ mong. Lục Vân, kiếp sau mở to mắt làm người. Ngô Thụy bày ra bộ dạng nghiễm nhiên đã ăn chắc được Lục Vân. Lâm Kiến sợ Ngô Thụy vừa ra tay đã trực tiếp tiêu diệt Lục Vân nên vội vàng nhắc nhở một tiếng. Ngô Lão, để lại cái mạng chó của hắn, tôi còn dùng đến. Gã còn muốn giữ lại mạng của Lục Vân để đe dọa Long Diệp Tuyết, sao có thể để Lục Vân chết dễ dàng như vậy? Ngô Thụy yên lặng gật đầu, khí thế hơi thu lại mấy phần. Cách chương.